Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 551, không thuyết phục được còn có thể ngủ phục. Các đại lão tựa hồ đều có một cái điểm giống nhau, ưa thích cầm tuyệt thế thần công đệm chân bàn. Cũng chính là bởi vậy, tại rất nhiều trong sách đều hội xuất hiện nào đó đại lão tiện tay quơ lấy chân bàn hạ phá sách ném cho nhân vật chính. Nhân vật chính lật ra xem xét là một bản tuyệt thế thần công kiều đoạn. Đường Tam Táng liền không chỉ một lần ở chính giữa thấy qua dạng này nội dung cốt truyện. Thậm chí còn vì thế mắng qua mấy cái tác giả đạo văn chó. Bị hắn mắng tác giả đều cực kỳ ủy khuất, cái này mẹ nó nếu là thật dò xét người mắng cũng liền mắng. Vấn đề là dùng tuyệt thế thần công đệm chân bàn. Không phải các đại lão đều có truyền thống sao? Cái này muốn đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói. Vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu đời văn học kỷ nguyên. Khi đó đại lão không thể so với tu vi chiến lực. Chỉ so với năm tuổi cùng sách nhiều. Ta sống 69 tuổi. Ta viết qua 96 bản in ấn xuất bản sách. Ta xử lý sáng tác ngành nghề đã dài đến 9 năm. Người năm nay mới 18. Liền viết như thế một cuốn sách bại hoại. Tận quản ngươi một sách phong thần, ta 96 bản đều bị vùi dập giữa chợ. Nhưng vô dụng, bọn ta không nhìn tu vi cùng chiến lực. Bọn ta so là tuổi tác cùng sách nhiều. Ta 69 tuổi xong bạo ngươi 18 tuổi. Ta 96 bản bị vùi dập giữa chợ sách. Xong bạo ngươi một sách phong thần. Hai lần PK, ngươi bị ta xong bạo. Cho nên không có ý tứ. Ngươi phong thần thư ta liền lấy đến đệm cái bàn sừng. Đây là đại lão dùng tuyệt thế thần công đệm cái bàn sừng tồn tại. Diễn biến về sau, văn học kỷ nguyên đi tới trung kỳ, phát triển đến phồn vinh nhất cường thịnh giai đoạn. Nhưng vì cực thịnh một thời, đương nhiên, thịnh cực tất suy, chuyện này chúng ta trước không đi nói. Liền nói đến thời kỳ này, các đại lão ở giữa lưu hành xu thế lại không đồng dạng. Các đại lão không còn khoe khoang mình tuổi tác. Không còn thổi ép mình viết sách nhiều. Các đại lão bắt đầu khiêm tốn lên. Khiêm tốn từ người đọc sách Mỹ Đức biến thành viết sách người Mỹ Đức. Đương nhiên, khi đó viết sách người vậy hẳn là người đọc sách. Bằng không chơi không truyền. Khi đó, để tỏ lòng mình khiêm tốn. Các đại lão đệm chân bàn sách từ chiến thắng người khác về sau thu hoạch được tuyệt thế thần công. Chiến lợi phẩm. Biến thành mình tự tay sáng tác đệm chân bàn tuyệt thế thần công. Đại lão ở giữa tụ hội thời điểm, đại lão A đối đại lão B nói: Lão B, nghe nói ngài gần nhất lại ra một quyển sách, đuổi minh ta phải đi mua một bản học tập một chút, lĩnh hội tham khảo một chút ngài đại đạo. Đại lão B khiêm tốn một cười, vội vàng cầm ra bản thân đại tác trên mặt đất đi. Lão A ngài quá khen. Bất quá là chuyết tác một bản, biết ngài hôm nay sẽ đến, cố ý mang theo một bản ở trên người. Đừng khách khí, cầm đi về nhà đệm chân bàn còn thật là tốt dùng. Bê tiếp khách bộ một tiếng, ngài khiêm tốn, ngài đại tác, ta leng keng tốt đọc. A liền nói, quá khen, cũng chính là một bản đệm chân bàn chuyết tác, so hơn hết ngài đại tác. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Khắc quản trong lòng là không phải hận không thể đối phương lập tức liền thở một ngụm bụng rút gân. Thành mình hút chết, nhưng mặt ngoài lại luôn hòa hợp êm thấm. Khi đó đại lão ở giữa đã ít có bên ngoài chiến đấu. Liền xem như phân cao thấp cũng đều là âm thầm. Cũng tỉ như đại lão B nói cầm lại đại lão A đại tác sau nhất định nghiêm túc lĩnh hội. Tốt về sau quay đầu liền thanh quyển sách này đệm chân bàn. Đại lão A trở về trên đường thuận đường mua lấy một bản đại lão B tác phẩm. Đồng dạng sau khi về nhà nhét vào nhà mình chân bàn phía dưới. Đây là đại lão cầm tuyệt thế thần công đệm chân bàn giai đoạn phát triển. Lại về sau, văn học kỷ nguyên đựng cực mà suy. Đại lão liên tiếp lần lượt vẫn lạc. Nhân tài mới nổi nhóm tổng kết đại lão vẫn lạc kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm xương máu về sau. Lại không cầm người khác tuyệt thế thần công đệm chân bàn. Để tỏ lòng mình khiêm tốn. Để chứng minh mình thành danh mà không kiêu làm. Các đại lão tại ra sách về sau nhiều hội cầm một bản mình sách lót đến chân bàn phía dưới. dùng hành động thực tế cho thấy mình khiêm tốn cái gì tuyệt thế thần công. Bất quá là dùng để đệm chân bàn kém cỏi thôi. Đều là bên ngoài người sĩ cử. Kết quả là cứ như vậy một đời một lại một đời. Liền lưu truyền tới nay các đại lão thói quen dùng tuyệt thế thần công đệm chân bàn phong tục tập. Quán, tận quản kỷ nguyên luân truyền. Văn học kỷ nguyên sớm đã trở thành qua lại. Hiện tại tu hành giới so đấu là tu vi, chiến lực cùng bối cảnh. Nhưng đại lão ưa thích dùng tuyệt thế thần công đệm chân bàn thói quen lại chưa từng có biến qua. Tựa hồ chỉ có đại lão ra chân bàn phía dưới vị trí kia, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra một bản tuyệt thế thần công bức cách. Hơn hết Đường Tư Táng trong lòng cũng có một cái nghi vấn, vì sao a nhiều như vậy đại lão. Trong nhà chân bàn đều là bất bình. Thân là đại lão, có nghèo như vậy sao? Mua cái bốn chân bình thường bàn dài có khó như vậy sao? Chỉ có thể nói đại lão tâm tư người khác đoán. Ngược dòng tìm hiểu một phen thế giới khởi nguyên. Bày sự thật giảng đạo lý. Dùng nhiều đời các đại lão truyền thuyết đã chứng minh dùng tuyệt thế thần công đệm chân bàn chính. Là các đại lão đối tuyệt thế thần công khẳng định về sau. Đường Tư Táng phát hiện ba người trước mặt ánh mắt rốt cục không còn như vậy u oán. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường Tư Táng tổng kết đường. Cho nên nói a có thể bị đại lão đệm ở chân bàn dưới. Tuyệt đối là đối một bản tuyệt thế thần công cao nhất đánh giá. Ba người. Người nói xong giống cực kỳ có đạo lý. Có thể bị đại lão đệm chân bàn tựa hồ thật là một loại chính diện cao nhất đánh giá. Là tuyệt thế thần công mới có chí cao đãi ngộ. Thế nhưng là vấn đề là nhà ngươi sư phụ thật là loại kia cấp độ đại lão sao? Cái nghi vấn này, ba người nhịn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không dám hỏi đi ra. Dù sao hiện tại là hai người có việc cầu người không phải. Mà Phật tử càng là bởi vì Đường Tư Táng hòa thượng thân phận đem hắn ra sư cha xem như là trong truyền thuyết Phật đạo cao nhân. Dù sao có thể nuôi dưỡng được loại này hư hư thực thực có thể so với Phật Như Lai môn cao nhân. Chỉ ít cũng là một vị uy tín lâu năm Như Lai A. A-di-đà Phật, đem ba người biểu lộ thu hết vào mắt. Đường Tư Táng tiên một âm thanh Phật hiệu. Liên quan tới đạo tâm chủng ma quyết. Có đáng giá hay không phải dùng đến đệm bàn chân chuyện này thảo luận trước như vậy coi như thôi. Chúng ta cho sau lại nghĩ. Hiện tại vấn đề quan trọng là vị này nữ thí chủ thương thế. Tự hồ cần dùng đến. Đạo tâm chủng ma quyết. Chấm ngoặc kép. Đường Quân cùng Lư Yêu Yêu nghe xong. Song song sắc mặt siết chặt. Đại sư Đường Tư Táng cười lắc đầu. Lại nghe Bần Tăng nói xong. Cái này. Đạo tâm chủng ma quyết. Chính là vị kia nữ tiền bối đạo lữ chuyên môn vì nàng sáng tạo. Thích hợp nhất tu luyện người vậy nhất định là vị kia nữ tiền bối. Những người khác mặc dù cũng có thể luyện, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng vị kia nữ tiền bối đã luyện hiệu. Nhất là đạo tâm chủng ma. Trọng điểm tại một cái đạo tâm. Vị kia nữ tiền bối chính là đạo môn nhập đạo cao nhân. Tự nhiên thỏa mãn đạo tâm điều kiện này. Nhưng nữ thí chủ ngươi lại không phải người trong đạo môn, mà là kiếm tông truyền nhân. Cho nên, coi như Bần Tăng đem đạo tâm chủng ma quyết chắp tay đưa tiễn. Nữ thí chủ vậy không nhất định có thể tu hành thành công. Tu hành thành công, vậy không nhất định có thể như vị kia nữ tiền bối như thế đưa đến nghịch chuyển sinh tử tác dụng. Nghe Đường Tư Táng lời nói, Đường Quân sắc mặt lại là siết chặt, bởi vì hắn cũng cảm thấy. Đường Tư Táng nói cực kỳ có đạo lý. Cái kia đại sư nhưng có ý định gì? Đừng nóng vội. Đường Tư Táng cười cười. Bần Tăng đã đưa ra. Đạo tâm chủng ma. Tự nhiên là đã nghĩ kỹ biện pháp. Đại sư, Đường Tư Táng đánh gãy Đường Quân lời nói. Khác biệt bệnh tình phải dùng khác biệt liệu pháp. Công pháp này khẳng định vậy tùy từng người mà khác nhau. Đạo tâm chủng ma. Không thích hợp nữ thí chủ. Nhưng nghĩ đến nguyên lý bên trong đều là chung. Chúng ta có đạo tâm chủng ma, chỉ cần chăm chú tìm hiểu, nhờ vào đó làm so với, nghĩ đến sáng tạo ra thích hợp vị này nữ thí chủ công pháp. Nên vậy không phải là không được sự tình. Đường Quân sắc mặt vui mừng, liền nghe Đường Tư Táng còn nói thêm. Chỉ là, năm đó vị kia nữ tiền bối chính là đạo môn cao nhân. hắn đạo lữ càng là thiên ma tông thiên ma tử, kết hợp hai phe sở trường, mới đã sáng tạo ra cái này, đạo tâm chủng ma. Bây giờ chúng ta mặc dù có đạo tâm chủng ma làm tham khảo, nhưng bằng đạo tâm chủng ma bên trong trình bày, muốn trực tiếp sáng chế phù hợp công pháp muốn đến vẫn còn có chút quá mức gian nan. Dù sao căn cứ tình huống khác nhau, cần muốn tiến hành khác biệt biến hóa. Đạo tâm chủng ma bên trong chỗ ghi chép ma đạo chi pháp, chỉ thích hợp đạo tâm chủng ma, mà kiếm tông tiếng người, khả năng lại muốn căn cứ tự thân công pháp thuộc tính làm ra tương ứng biến động. Đường Quân gật đầu, đúng nha, kiếm tông chi pháp ta cùng sư tỷ đều đã tập được chân truyền. Nhưng ma đạo chi pháp, Đường Quân vốn đã dâng lên hy vọng một trái tim lại lần nữa chìm xuống dưới. Có kiếm tông pháp nhưng không có ma đạo pháp. Cho dù có đạo tâm chủng ma làm tham khảo, hy vọng vậy y nguyên xa vời a. Cho nên, nếu như có thể đến một cái tinh thông ma đạo chi pháp người tương trợ lời nói, sáng tạo mới công pháp khả năng liền muốn đơn giản rất nhiều. Ma đạo, sự tình cuối cùng lại trở về ma trên đường. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Phật tử, Đường Quân trong ánh mắt mang theo mấy điểm cổ quái. Ân, Đường Tư Táng mặt mang hiếu kỳ, nói về ma đạo, kiếm tử lại nhìn về phía Phật tử. Trong đó thế nhưng là có cái gì ẩn tình. Đường Quân liền nhìn xem Phật tử, cũng không nói chuyện. Phật tử cười khổ lắc đầu, cũng không phải bí mật gì, nghĩ đến chín tông cao tầng rất nhiều người đều đã biết được. Bần tăng vậy không có gì tốt ẩn tàng. Nhìn về phía Đường Tư Táng, Phật tử giải thích nói, bần tăng lần này rời đi Tu Di Tông, chính là vì độ kiếp mà vào Hồng Trần. Ân, Hồng Trần độ kiếp, chuyện này Đường Tư Táng tự nhiên đã sớm biết, bất quá đối với Phật tử độ kiếp nguyên do, hắn lại còn không rõ ràng lắm. Gặp Đường Tư Táng hiếu kỳ, Phật tử liền thanh mình độ tình kiếp sự tình nói một bàn. Nghe xong, Đường Tư Táng cả người đều mộng bức. Độ tình kiếp, Phật tử khổ cười, gật đầu, đó cùng ma đạo có quan hệ gì? Đường Quân chen vào nói, Phật tử tình bởi vì năm đó 10 tông thi đấu mà lên. Nghĩ đến tình này kiếp, cuối cùng nên lúc nếu ứng nghiệm tại vị kia thiên ma nữ trên thân. Thiên ma nữ sao? Đường Tư Táng nhìn Phật tử một chút, trong mắt thần sắc có chút cổ quái. Đối đầu Đường Tư Táng ánh mắt, Phật tử mất tự nhiên đem mặt liếc nhìn một bên. A-di-đà Phật, nếu như nói thiên ma nữ lời nói, bần tăng nơi này tựa hồ có chút tin tức. Ân, Đường Quân một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đường Tư Táng. Bần tăng nghe nói, thiên ma nữ cùng đường đều từng tại phía trước luân hồi thành hiện thân. Phật tử bất động thanh sắc đem thực hiện một lần nữa trở xuống đến Đường Tư Táng trên thân. Đường Quân càng là tiến về phía trước một bước, một mặt vội vàng, đại sư tin tức khả năng xác định, thiên ma nữ cùng đường bây giờ còn tại luân hồi thành bên trong. Đường Tư Táng chỗ nào có thể xác định đi, không có trả lời ngay, trong lòng liên hệ nhà mình sư phụ. Sư phụ, đường còn tại luân hồi thành không? Tại, Đường Tư Táng liền gật đầu. Đường cùng thiên ma nữ lúc này nên còn tại luân hồi thành. Hắn chỉ hỏi đường, không hỏi thiên ma nữ. Nhưng chỉ cần đường vẫn còn, liền chứng minh vị kia thiên ma nữ khẳng định vậy còn tại. Đường Quân nhịn không được vui mừng, lập tức nghĩ đến coi như biết thiên ma nữ, mình cũng chưa chắc có thể thuyết phục nàng hỗ trợ. Coi như có thể thuyết phục thiên ma nữ, đạo tâm chủng ma, vậy không phải mình chẳng khác gì là không có cái gì. Hiện tại cao hứng, sợ cũng chỉ là công dã tràng vui vẻ. Đoán được Đường Quân ý nghĩ, Đường Tư Táng một tay dựng thẳng ở trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật. Phật ngữ có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chỉ là một bàn, đạo tâm chủng ma, nếu có thể cứu nữ thí chủ một mạng, bần tăng tự nhiên nguyện ý dâng lên. Nghe Đường Tư Táng lời nói, Đường Quân trong lòng cái kia cảm động a, thì khỏi nói, cũng chính là cái này hội thời gian không đúng, nếu không nói không chừng hắn liền lôi kéo Đường Tư Táng chạm đầu gà đốt giấy vàng, một cái đầu dập đầu trên đất kết làm dị đồng họ huynh đệ. Đại sư đại ân đại đức, Quân suốt đời khó quên. Đường Tư Táng không thèm để ý cười cười. Đối với đạo tâm chủng ma, nghiên cứu, nghĩ đến thế gian này ngoại trừ gia sư ngoài ý muốn nên không có cái thứ hai so Bần Tăng tinh thông. Như kiếm tử không bỏ, Bần Tăng nguyện trợ kiếm tử một chút sức lực, sớm ngày sáng chế thích hợp sư tỷ của ngươi công pháp. Nếu là lúc trước, dính đến kiếm tông truyền thừa, cho dù kiếm tông sớm đã không còn, nhưng thân là kiếm tử Đường Quân vậy định hội bảo vệ chặt tông môn hạch tâm truyền thừa. Nhưng giờ này khắc này, người ta Đường Tư Táng liền trong truyền thuyết tìm thật chi pháp. Đạo tâm chủng ma, đều cống hiến ra tới. Lại thế nào lại là ham hắn kiếm tông chi pháp vô sỉ hạng người. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, Đường Quân liền gật đầu đồng ý, cũng biểu thị cảm tạ. Như thế, quân ở chỗ này trước cảm ơn đại sư tương trợ tri ân. Nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, Đường Quân lại có chút do dự dự không biết nên không nên mở miệng. Kiếm tử thế nhưng là còn có cái gì khó xử chỗ. Đường Quân lắc đầu, vô thân vô cố bèo nước gặp nhau. Đại sư mấy lần giúp ta cùng sư tỷ, vô tư chi tâm rõ như ban ngày. Quân tự nhiên sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ là cho dù đại sư nguyện ý tương trợ, nhưng thiên ma nữ nơi đó thân là thiên ma tông đệ nhất nhân. Thiên ma nữ trong tay có thiên ma tông hoàn chỉnh nhất truyền thừa tất nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ là thân là thiên ma nữ, vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng đem ma đạo chi pháp truyền ra ngoài. Chúng ta coi như tìm được thiên ma nữ, muốn thuyết phục nàng, khả năng cũng không dễ dàng. Đường Tư Táng tốt cười lắc đầu, nhìn Phật tử một chút. Không thuyết phục được lời nói còn có thể nói là ngủ phục a. Không phải sao? Phật tử, Đường Quân, Lư Yêu Yêu, nguyên lai, ngươi lại là dạng này đại sư. Ha ha, chỉ đùa một chút sinh động hạ bầu không khí. Đường Tư Táng ha ha một cười. Nếu nói thiên ma nữ nói gì vậy? Bần Tăng cảm thấy, nếu là ma đạo đệ nhất đại tông người thừa kế, đối với đạo tâm chủng ma, bộ này ma đạo tìm thật chi pháp, nghĩ đến cũng hẳn là cảm thấy hứng thú a. Đường Quân ba người đều là sững sờ. Đại sư ngài ý tứ là, nguyện ý đem cái này đạo tâm chủng ma quyết cho thiên ma nữ cùng nhau lĩnh hội. Đường Tư Táng đương nhiên gật đầu, muốn người khác hỗ trợ, tại người khác không muốn làm miễn phí sức lao động thời điểm làm cho người ta cảm thấy nhất định chỗ tốt, không phải hẳn là sao? Đường Quân, đại sư, xin nhận Đường Mỗ cúi đầu. Đại sư đại đức, A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy, thế gian như còn có một vị Như Lai có thể chứng A-di-đà Phật chi đạo. Định không phải Tam Tạng Pháp Sư không ai có thể hơn. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.